Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, đột nhiên tăng mạnh. Gầm lên giận dữ, tiểu mập mạp cả người coi là thật liền lăn ra ngoài. Lăn đến cửa ra vào vị trí đi phạt đứng, triệt để cách xa Tần lão sư ánh mắt, nhưng Tần Phương Dương lồng ngực như cũ chập trùng, hiển nhiên bị tức đến không nhẹ. Người sống một đời, có thể sự cấp tòng quyền, cũng có thể có công lợi chi tâm, nhưng nhất định phải nhớ kỹ. Trên thế giới này có một loại người là ngươi nhất định không thể vũ nhục. Loại người này, vô luận là khi nào chỗ nào nhấc lên bọn hắn, trong lòng đều muốn tràn đầy kính ý. Loại người này, chính là vì nhân loại chúng ta đổ máu hy sinh những anh hùng. Vĩnh viễn không cần cầm anh hùng danh tự nói đùa. Càng không cho phép vũ nhục anh hùng. Đây là chúng ta tinh hồn đại lục nhân loại tất cả mọi người. Cộng đồng danh giới cuối cùng. Tần Phương Dương trùng điệp nói ra. Người khác ta không xen vào. Cũng không quản được. Nhưng là học sinh của ta. Cả đời này đều muốn ghi khắc đầu này danh giới cuối cùng. Bất luận kẻ nào dám can đảm xúc phạm. Sẽ vì này trả giá đắt. Ta Tần Phương Dương cũng không phải là đại nhân vật gì. Thậm chí là vị ti nói nhẹ, dẫn phát không là cái gì hậu quả nghiêm trọng, nhưng ta vẫn muốn ở chỗ này chân chính nói lên một câu. Ta không thừa nhận đã từng giảng dạy qua vũ nhục anh hùng học sinh. Lý Trường Minh, Tần Phương Dương lạnh nhạt bên trong xen lẫn không che giấu chút nào chán ghét ngữ khí. Ngươi có thể cùng trong nhà ngươi thương lượng một chút, thay cái ban, ngoài cửa. Tiểu mập mạp ủy khuất muốn chết muốn sống thanh âm truyền thuyết đến. Lão sư, ngươi tôn trọng anh hùng cái này không có sai. Chúng ta đều nên tôn trọng anh hùng. Nhưng ngươi cũng phải phân rõ, phải trái a. Ta là thật không biết a. Ta vẫn luôn đang ngủ. Hảo chết không chết bỗng nhiên tỉnh lại. Thuận miệng đáp lời, thật không có khinh nhờn anh hùng ý tứ. Ta... Lão sư ngài liền tha thứ ta lần này đi. Ta là chân chính không biết chúng ta nhân loại anh hùng bên trong có nguyệt quan người này a. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương sắc mặt càng phát ra tái nhợt, gân xanh nổi lên, dứt khoát không nói. Tiểu mập mạp gặp Tần lão sư không hé miệng, ngây người sau một lát, trực tiếp ở ngoài cửa lên tiếng khóc lớn. Lòng Vũ Sinh trầm ngâm một chút, đứng lên nói, Tần lão sư. Học sinh cảm thấy, Lý Trường Minh lời nói hơn phân nửa không phải hư. Chúng ta đối với hắn gia truyền công pháp nhận biết không nhiều. Cũng rất biết hắn thích ngủ đặc chất. Trên cơ bản hắn tới liền đi ngủ. Bắt đầu luyện công nhất là như vậy. Trong giấc mộng tinh tiến tự thân tu vi căn cơ. Đối với chuyện ngoại giới, gần như hoàn toàn khắp không quan tâm. Mà phần này không quan tâm cũng không phải là xuất từ bản tâm. Vạn Lý Tu cũng đứng lên tiếng, xin xỏ cho, lão sư, ta mặc dù vẫn luôn chướng mắt Lý Trường Minh tên này. Nhưng lần này, lão sư cho giáo huấn thực sự quá mức, coi như hắn thật mạo phạm anh hùng anh danh, chung quy là vô tâm chi thất, sự tình ra có nguyên nhân. Ta thế nhưng là trơ mắt nhìn ra hỏa này ngủ ròng rã một cái học kỳ. Trong mộng nói mớ, như thế nào làm được số. Ngoài cửa tê tâm liệt phế tiếng khóc càng kịch liệt. Tiểu mập mạp đứt quãng nức nở nói. Tần lão sư, ta thật cũng chỉ là miệng tiện. Thật không phải cố ý. Ta thật không biết a. Lão sư tha cho ta đi. Dư Mạc Ngôn do dự một chút. Cũng giúp đỡ nói. Tần lão sư, Lý Trường Minh, từ võ đồ thời kỳ bắt đầu vẫn ngủ. Hắn, đều không có làm sao thanh tỉnh qua. Làm gì chấp nhặt với hắn. Ngụ ý hiển nhiên cũng là tại vì Lý Trường Minh cầu tình. Có một số việc, là thân là võ giả nhất định phải biết. Muốn tự thể nghiệm, đại mộng thần công cũng tốt. Bất kỳ cái gì thần công bí tịch cũng được. Cũng không phải là lý do. Thông qua Long Vũ Sinh đám ba người khuyên giải, Tần Phương Dương nộ khí cuối cùng là giảm xuống một chút. Hai ngày này, liền để hắn ở bên ngoài phạt đứng. Ra lại nửa điểm chỗ sơ suất. Lập tức cho ta chuyển ban. Nói xong, hắn cầm lấy phấn viết, tại trên bảng đen viết xuống ba chữ to, Nhật Nguyệt Quan. Tần lão sư thoảng qua đại lượng ba chữ này sau khi lại đem kiểu chữ tăng lớn, to thêm, sau đó mới đưa tay chỉ nói ra, nơi này, mới là võ giả thánh địa, mới là võ giả cả đời, vì đó địa phương chiến đấu, bất luận kẻ nào, đều muốn nhớ kỹ, đây là thần thánh địa phương, không dễ khinh thường. Ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhìn xem trên bảng đen ba chữ này, không hiểu cảm giác được, trong ba chữ này, tựa hồ tràn đầy sát phạt chi khí, mà các bạn học nhau nhau vì Lý Trường Minh cầu tình sự tình, cũng rơi vào trong mắt của hắn. Các bạn học dù sao cũng là đoàn kết, Tần lão sư chưa hẳn không biết tiểu mập mạp là vô tâm chi tội, lại như cũ muốn chuyện bé xé ra to, có phải là vì để cho các bạn học cầu tình, dùng loại phương thức này đến gia tăng giữa bạn học chung lớp tình cảm. Lại này đoàn kết nhìn mặc dù dâu ria, nhưng góp gió thành bão, tương lai lên chiến trường hoặc là làm nhiệm vụ thời điểm. Tác dụng này nhưng lớn lắm đi, một người sinh mệnh tương đương có vô số người tại bảo hộ. Tần lão sư có thể hay không cân nhắc đến sâu như vậy xa tình trạng. Tả Tiểu Đa trong lòng đang suy nghĩ lấy, nhìn trộm nhìn Tần Phương Dương trên khuôn mặt, lại là cái gì cũng nhìn không ra. Dòng dã ngày kế, Tần Phương Dương toàn trình hàn lấy khuôn mặt, tất cả học sinh tất cả đều câm như ve mùa đông. Từng cái tất cả đều là nơm nớp lo sợ, cố gắng tu luyện. Tần Phương Dương đi vào Tả Tiểu Đa bên người, chừng hai mắt một cái, ánh mắt tùm, khiến cho người không rét mà run. Tả Tiểu Đa rất cung kính từ trong túi móc ra hai khối hạ phẩm tinh hồn ngọc. Vừa rồi liền muốn cùng lão sư nói không cần đến, nhưng lão sư ngài xoay người rời đi. Học sinh đuổi không kịp, không thể tới lúc trả lại, nhưng học sinh đối với lão sư ân tình như cũ ghi nhớ trong lòng, khắc sâu trong lòng ngũ tạng, vĩnh thế không quên. Chính là đâu, đây là thật không cần, ngài hay là cầm lấy đi chiếu cố một chút càng nghèo khó học sinh đi. Tần Phương Dương cũng nghiêm túc, thẳng ống tay áo phất một cái, Tả Tiểu Đa trên lòng bàn tay cái kia hai khối tinh hồn ngọc nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Lúc này mới ngồi yên hỏi, Tả Tiểu Đa, trong nhà ngươi thật rất nghèo a. Tả Tiểu Đa thở dài, đang muốn nói chuyện, Tần Phương Dương đã ngắt lời trách mắng, nghĩ thông suốt lại nói. Tả Tiểu Đa mừng rỡ, trầm giọng nói, báo cáo lão sư, so sánh với quá đa số người mà nói, trong nhà của ta thật là nghèo muốn mạng, nhưng đem so sánh với rất nhiều người mà nói, thời gian coi như có thể không có trở ngại. Tần Phương Dương kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn xem Tả Tiểu Đa bộ kia bộ dáng cung kính, trong lòng đột nhiên thăng lên một cỗ muốn đánh cho hắn một trận không hiểu xúc động. Lời này cơ bản chẳng khác nào không nói, duỗi ra ngón tay đầu, cuộn lại đứng lên, tại Tả Tiểu Đa trên đầu bịch một tiếng, gõ một cái mõ vang, nhắc nhở nói, thành thật một chút, lần này gõ đến có thể xưng vang dội, không những thanh thúy, càng xen lẫn một loại trống trải hồi âm cảm giác. Lại có mấy phần thâm sơn cổ tháp trống chiều chuông sớm hương vị. Lần này biến tấu đột nhiên lâm, nhất thời làm cho đến toàn lớp trên dưới tất cả đều cười vang. Trước đó khẩn trương không khí nhất thời đánh tan rất nhiều. Từ sáng sớm bắt đầu, Tả Tiểu Đa ngay tại tìm kiếm, bởi vì hắn phát hiện Lý Thành Long thế mà không tại trong phòng học, mà lại trực tiếp chính là cho tới trưa không thấy bóng dáng. Lý Thành Long đây là đi đâu? Trốn học rồi, giữa trưa lúc nghỉ ngơi, Tả Tiểu Đa hỏi một câu, tiểu tử này hôm qua bắt ta trêu đùa, hôm nay thế mà không còn hình bóng. Trước mặt Long Vũ Sinh lật qua mí mắt, trốn học, tiểu tử kia đi cho ban khác giảng bài. Giảng bài, Tả Tiểu Đa chấn kinh, cả kinh trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, tiểu mập mạp cho chính chúng ta ban người lên lớp. Nói một chút xử thì cũng thôi đi, không ảnh hưởng toàn cục, có thể nói đến có thể đến các lớp khác giảng bài. Mà lại nghe Long Vũ Sinh khẩu khí, loại tình huống này đã không chỉ một lần, mà là rất nhiều lần. Đây cũng là siêu cấp cao đãi ngộ. Vạn Lý Tú có chút tiếc nuối thở dài. Lý Thành Long đang đi học giám sử phương diện thiên phú hơn người, hiếm người sánh kịp, càng từng có hơn mắt không quên bản sự. tư liệu gì tin tức nhìn một lần liền có thể thục niệm trong lòng. Hỏi hắn biết tất cả mọi chuyện, nếu không có tu hành thiên phú quá mức bình thường, sớm đã bị nhân viên nhà trường trọng điểm coi chừng đi lên. Nhưng cũng chính là bởi vì điểm ấy, trường học phương diện đã có mục đích, muốn tại hắn sau khi tốt nghiệp, trực tiếp nhậm chức giảng sư kiêm sử học cố vấn. Đãi ngộ so Tần lão sư như vậy tư lịch lão nhân còn cao đâu. Dư Mạc Ngôn có chút tiếc hận nói. Cao cái gì? Lấy Lý Thành Long nhãn lực lịch duyệt kiến thức. Nếu là ở tương lai ta đoàn đội bên trong, hoặc là tại bất luận cái gì đoàn đội bên trong, đều có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Đoạt được sẽ chỉ càng nhiều. Tại học viện ở lại chính là một phần chết tiền lương. Ngồi ăn rồi chờ chết thôi. Long Vũ Sinh cũng biểu thị tiếc hận. Lưu tại trường học, thật lòng đáng tiếc. Tả Tiểu Đa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Xế chiều hôm đó bài vị chiến đúng hạn tiến hành. Mà cuối cùng chiến tích lại lần nữa làm cho Tần Phương Dương khiếp sợ không tên. Bởi vì, Tả Tiểu Đa tinh tiến tiến độ, thật to vượt ra khỏi dự tính của hắn thậm chí là nhận biết. Hết thầy cũng chỉ là cách một ngày một đêm thời gian. Tả Tiểu Đa cả người lại lần nữa thoát thai hoán cốt đồng dạng đột nhiên tăng mạnh. Hôm qua rõ ràng vừa mới rèn luyện xong đùi phải. Hơn nữa còn có chút rèn luyện đến không hoàn toàn. Nhưng là hôm nay, không những đùi phải rèn luyện hoàn tất, càng thêm chân trái cũng rèn luyện tốt hơn phân nửa. Càng mấu chốt còn tại ở. Hắn đang chiến đấu thời điểm sử dụng bộ pháp, trưởng pháp, thối pháp, kế tiếp, giữa sân. Tả Tiểu Đa cái kia cần ăn đòn khẩu khí. Cái kia đắc ý thanh âm lại vang lên. Tiểu tử này liên tục 3 trận chiến. Liền chiến liền thắng. Một đường làm đến thứ 27 vị. Hơn nữa còn tại sông đi lên. Hơn nữa nhìn bộ dạng này. Còn có dư lực có thể ỉ lại. Có thừa chưa hết. Hai ngày này tựa như dễ như trở bàn tay đồng dạng đi lên đột phá vị trí. Còn có đột nhiên tăng mạnh tốc độ tu luyện. Khiến cho đến toàn bộ ban 9 xếp hạng ở tại trước mặt các học viên. Tất cả đều dâng lên thật sâu cảm giác nguy cơ. Con hàng này, hẳn là uống thuốc đi à. Long Vũ Sinh chiến đấu hoàn tất. Hai cái hốc mắt đều đen. Kéo lấy bị hắn đánh mặt mũi bầm dập không bò dậy nổi Vạn Lý Tú đi tới. Chú mục tại Tà Tiểu Đa chiến đấu. Lại là càng xem càng kinh ngạc. Gia hỏa này hôm nay dùng quyền pháp không thích hợp. Căn bản cũng không phải là đoán thể quyền A, nguyên bản một đám bùn đồng dạng co quắp trên mặt đất. Vạn Lý Tú nỗ lực ngồi dậy, dùng sưng chỉ còn lại có một đầu tuyến con mắt, nhìn thoáng qua, nói, là đoán thể quyền ngược lại là đoán thể quyền. Bất quá là cao cấp hơn đoán thể quyền. Ta trước đó đã từng thấy qua. Không sai được, hai người một bên thở một bên nghỉ ngơi một bên nhìn Tà Tiểu Đa chiến đấu. Càng xem càng kinh ngạc, càng xem càng kinh hãi. Tả Tiểu Đa đúng như là uống thuốc đồng dạng. Thế như trẻ che hát vang tiến mạnh. Một đường lật ngược 27, 26, thẳng đến người thứ 19. Lúc này mới rốt cục dừng lại bước chân tiến tới. Tần Phương Dương khung mày trực nhảy. Đây chính là vậy lưu cấp 5 năm. Thiên phú bực này nghị lực, bực này liều mạng, loại này sức mạnh. Làm sao lại lưu ban 5 năm? Dấu bé buổi chiều nay ấn mở một cái trang web. Bên trong có người đang hỏi Phong Lăng Thiên Hạ sách. Phía dưới một vòng trả lời. Gia hỏa này hành văn kém đến rất. Ngay cả đại học đều không có trải qua. Ta mới không nhìn sách của hắn. Đột nhiên cảm giác được một trận thật sâu tự ti. Ai, ta không có trải qua đại học thật sự là có lỗi với những này không nhìn ta sách các ngài a. Ai? Cho nên xin mời cho tự ti ta mấy tấm phiếu đề cử an ủi một chút đi dấu lớn chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.